ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 75, đi ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, vào ngày đầu tiên, hai con rồng nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của họ. Vào ngày thứ hai, chúng đã lớn gấp đôi. Và đến ngày thứ ba, chúng đã có chút trọng lượng, cần hai tay ôm, có thể ôm được trái rồng để gặm vào ngày thứ tư. Vảy của độc long đã bắt đầu phản chiếu ánh sáng, những móng vuốt sắc nhọn bắt đầu có thể gây hại trong nhà. Cánh của nó vẫn chưa thể giúp cơ thể bay quá xa, còn trên người hỏa nham long, những chiếc sừng cứng đã dài ra rất nhiều. Toàn thân được phủ một lớp vảy rồng, sức nắm của bốn chân cũng lớn hơn nhiều, chỉ trừ việc không có cánh. Nó giống như một phiên bản thu nhỏ của Mạc Tư. Một ngày nữa trôi qua, hai con rồng nhỏ đã có kích thước như một chú chó nhỏ. Chỉ cần vài miếng là có thể ăn hết một trái. Rồi chúng quấn quýt lấy Bạch Hiền, người chủ cung cấp thức ăn cho chúng để ăn. Tiếng kêu còn hơi non nớt của hai con rồng thường vang lên trong biệt thự. Ngao ô, xoẹt. Cánh vỗ mạnh, lướt qua không trung rơi xuống vai của Bạch Hiền. Độc long cúi đầu, dùng cái mỏ nhọn chạm vào Bạch Hiền. Dưới chân có một bản sao của Mạc Tư cũng đang vòng quanh chân Bạch Hiền. Bạch Hiền bất đắc dĩ lại lấy ra vài quả để chia cho chúng. Vô cùng may mắn vì mình đã trồng một số cây trái có giá trị tín ngưỡng. Nếu không thì làm sao có thể nuôi nổi hơn 20 con rồng đây. Đường Ninh đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy bọn họ liền cười. Lại đến tìm ông bố nuôi để xin ăn à? Ông bố nuôi, đây là cách gọi của nhóm Đường Ninh dành cho Bạch Hiền trong mấy ngày qua. Thực sự là, những con rồng nhỏ ngoài việc thỉnh thoảng quấn quýt bên chủ nhân để ngủ, thì phần lớn thời gian đều dựa vào Bạch Hiền. Khiến cho Vương Kha và Bạch Quỳnh, hai người chủ nhân, có chút mơ hồ, đây chính là có sữa thì có cha. Mẹ, sao? Bạch Hiền thở dài, những gì họ thấy là hai con rồng nhỏ quấn quýt lấy mình, nhưng thực tế thì hơn 20 con rồng đang chờ đợi sự âu yếm của hắn. Không phải đâu, Bạch Hiền cảm thấy như mình sắp tinh tẫn nhân vong, mỗi ngày đều đau đớn nhưng cũng đầy niềm vui. Sau khi cho hai con ăn xong, Bạch Hiền không do dự mà trả lại cho hai người đứng bên cạnh xem kịch. Tự mình trông đi, mấy ngày này tôi cũng không có thời gian. Về lý do thật sao, Bạch Hiền không nói rõ, nhưng họ đều mơ hồ đoán được một chút, vì trước đó Bạch Hiền đã hỏi họ có muốn rồng con không. Điều đó có nghĩa là ít nhất có 5 quả trứng rồng, chỉ là họ không ngờ rằng, không chỉ 5 quả mà là tới 20 quả. Bạch Hiền đã rơi vào sự bận rộn, vô cùng cảm kích những ngày đầu có Mạnh Trương. Một tháng lại trôi qua, trong tháng này, tất cả rồng con trên Long Đảo đều đã trưởng thành, lần lượt làm tổ trên Long Đảo, nhìn từ trên cao xuống, một cảnh tượng thật hùng vĩ, Bạch Hiền không thể không bắt đầu suy nghĩ, trong số này có rồng cái không? Chúng có thể nhìn nhau rồi sinh con không? Những con rồng con sinh ra thuộc về chủng tộc nào? Hay là sự kết hợp của hai loài? Vậy không phải lại là một chủng tộc mới sao? Tuy nhiên, rõ ràng sự băn khoăn của hắn là vô ích. Vì rồng cấp yêu si này đều là rồng đực, không chỉ không thể sinh con, mà thỉnh thoảng còn đánh nhau nữa. Bạch Hiền cũng đau đầu an ủi hai người cũng đau đầu là Lam Giáng và Ngọc Bích. Là hai trong số những con rồng đầu tiên của Bạch Hiền. Chúng tự nhiên trở thành quản lý tạm thời của Long Đảo, hàng ngày phải dạy dỗ những con rồng nhỏ bướng bỉnh, giúp chúng phát triển sự ăn ý và ngăn chặn chúng đánh nhau giành ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày của Lam Giáng và Ngọc Bích đều mệt mỏi dã rời. Bạch Hiền dựa vào hai người, nhìn vào đám rồng đông đảo trước mặt, thầm nghĩ như vậy không ổn, mới chỉ hơn 20 con rồng thôi, sau này còn nhiều rồng hơn thì sao đây? Sau khi bàn bạc một lúc, Bạch Hiền vẫn cảm thấy chúng quá rảnh rỗi, cần tìm cho chúng chút việc để làm, tuyệt đối không phải vì bản thân mình rảnh rỗi. Bạch Hiền tự tin rời khỏi không gian Long Đảo, đến tầng hầm của biệt thự. Đúng vậy, ở đây còn có một tầng hầm, chính là nơi huấn luyện của họ. Xuống đến nơi, có thể nghe thấy vài tiếng gầm rú của ngự thú và âm thanh chỉ huy, cảnh tượng có phần hơi kịch liệt. Hai con rồng của Vương Kha và Bạch Quỳnh cũng đã đạt cấp 20. Khi họ biết rằng rồng có thể tự nâng cấp một cấp mỗi ngày thì mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh họ nhận ra nhược điểm, đó là kinh nghiệm chiến đấu thiếu trầm trọng. Vì vậy, những người khác trở thành bạn tập luyện của họ, hàng ngày đều có thể ở trong tầng hầm này nửa ngày. Thiên Huyền đã sớm đi học trở lại, sự việc bị chủng tộc tập kích lần này đã được chính phủ dập tắt, ngay cả khi vẫn còn nghe thấy các bạn xung quanh bàn tán vài câu, Trên mạng sao chỉ có tiêu đề đế quốc đã đưa ra quyết định tương ứng cho sự kiện này, nội dung thì rất mơ hồ. Mà nói chuẩn bị tốt nghiệp, Đường Ninh cùng vài người khác, sau khi hoàn tất công việc chuyển giao của trường, mỗi ngày trở thành những người lang thang không có việc gì làm, tốt nhất là để hai người họ làm bạn tập luyện, Bạch Hiền đôi khi cũng tham gia vào đó. Vỏ quả đất thu lại, những tảng đá nhô lên trước mặt Hỏa Nham Long ngay lập tức biến mất vào mặt đất, không để lại dấu vết, bóng dáng của mèo báo theo đó hiện ra. Hầu như ngay khi những tảng đá biến mất, Hắc Phong từ trên không lao xuống, nhìn thấy sắp bắt được mèo báo, thì đột nhiên một con rồng xuất hiện từ bên kia, lập tức va vào nó. Con rồng màu xanh đen này có vảy mang móc ngược, ngay cả đuôi cũng có móc ngược, móng vuốt sắc nhọn còn mang theo độc tố. Chỉ cần phá vỡ được phòng thủ của kẻ thù, sẽ đạt được chiến thắng tuyệt đối. Tình hình giữa hai bên lại trở nên căng thẳng, sau vài vòng tấn công, chưa phân được thắng bại. Nhưng rất nhanh, ở trên mặt đất thì mèo báo sẽ chiếm ưu thế hơn về cấp bậc. Một cú lướt đã lao đến trước mặt Hỏa Nham Long, hai móng vuốt thẳng hướng về đôi mắt của nó. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mèo báo nhảy vọt lên, toàn thân lao thẳng vào mặt của Hỏa Nham Long, dễ dàng thu hồi đợt tấn công này, rồi chuyển sang liếm liếm đầu rồng bên dưới. Lão Nhị thắng, phối hợp của Tiểu Kha lại tiến bộ rồi. Việt Trạch cũng dừng lại việc ghi hình, công bố kết quả, rồi bắt đầu giải thích cho hai người về các phương án xử lý khác nhau. Rất nhanh chóng, đến lượt trận đấu giữa Chu Ngạn và Lăng Vị, một con tuần lộc màu tím xinh đẹp nhảy ra một cách tao nhã, lắc lắc cặp sừng lớn trên đầu, trong đó dòng điện liên tục lưu chuyển, phát ra âm thanh điện giật mơ hồ. Đối mặt với Bạch Hổ có cấp bậc và huyết mạch cao hơn nó, tuần lộc cũng rất bình tĩnh, vì nó còn có đồng đội, dây leo của Hoa Tinh Linh gần như lập tức từ mặt đất vươn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Bạch Hổ ngay từ đầu đã tụ tập năng lượng kim loại bảo vệ cơ thể, có lẽ đã bị đâm trúng. Trận chiến sắp diễn ra, những đợt tấn công liên tục của tuần lộc gây ra không ít tổn thương cho Bạch Hổ. Nhưng lớp bảo vệ trên cơ thể Bạch Hổ lại có thể chống lại tốt các đợt tấn công từ Hoa Linh Tinh. Và Chu Ngạn đã ra lệnh cho Bạch Hổ, tuyệt đối không được ở cùng một chỗ quá 3 giây. Điều này khiến cho những cuộc tấn công của tuần lộc và Hoa Tinh Linh thường xuyên bị trượt. Điều này là một thử thách lớn cho thể lực và năng lượng của cả hai bên. Bạch Hiền đã nhìn thật lâu, cho đến khi Đường Ninh từ trường về nhà và phát hiện không có ai ở nhà, xuống tầng hầm mới gặp phải. Tiểu Hiền, sao lại ở đây, không xuống chơi sao? Bạch Hiền bỗng nhiên hồi thần, quay đầu nhìn Đường Ninh, cười một cái. Không sao, tôi chỉ xem bọn họ luyện tập thôi. Những người đang ra sức đánh nhau cũng quay đầu lại, mới phát hiện ra Bạch Hiền. Ai Tiểu Hiền? Nhóc tới lúc nào mà tôi không biết vậy? Chu Ngạn đang cầm một chiếc khăn lau mồ hôi. Bạch Hiền vừa đi xuống cầu thang vừa trả lời. Không biết, chắc lâu rồi, từ lúc Tiểu Kha và Nhị Ca đấu với nhau. Cũng không nói một tiếng. Bạch Quỳnh nhân tiện khoác vai hắn. Ngày mai chúng ta đi chơi nhé. Lâu rồi không ra ngoài chơi. Ngày mai là sinh nhật của Bạch Hiền. Những người bên cạnh đều gật đầu im lặng. Bạch Hiền thở dài. Has, bây giờ em không muốn chơi nữa. Mọi người đều ngạc nhiên, tại sao, ngự thú quá nhiều, quản lý không nổi. Bạch Hiền chán trường dựa vào người Bạch Quỳnh, những người bên cạnh đều co rút khóe miệng, họ đều biết tình hình của Bạch Hiền với hơn 20 con rồng. Bạch Hiền thường kéo vài con rồng có tính cách nóng này ra để họ giáo dục một chút, hiệu quả rất rõ ràng. Chỉ là câu này nghe thật sự rất vét sai, tôi nghĩ có lẽ gần đây bọn chúng quá chán nên mới không có chuyện gì xảy ra. Bạch Hiền mong đợi hỏi. Mọi người im lặng, cuối cùng vẫn là Đường Ninh hỏi hắn. Cậu muốn xảy ra chuyện gì? Dưới ánh mắt chăm chú, Bạch Hiền cười cười. Hay là chúng ta lại đi tìm một bí cảnh để chơi nhỉ? Mọi người lập tức lộ vẻ phản đối. Nhưng nghĩ một hồi, dù sao Đường Ninh cũng cần ra ngoài chuẩn bị một số vật phẩm thăng cấp. Có thể mang cậu đi chơi nhưng không nhất định phải đi bí cảnh. Cũng có thể để những chú rồng của cậu ra ngoài gặp thế giới cũng được. Đường Ninh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bạch Hiền gật đầu, không thành vấn đề, Chu Ngạn ở bên cạnh cũng dựa vào. Không vội, ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Hiền, phải ăn mừng một chút chứ. Lăng Vị cười, đúng vậy, sinh nhật trưởng thành, phải cẩn thận một chút. Chúng ta đã tìm được một chỗ rồi, trước tiên đi chơi một chút, rồi ăn một bữa, cụ thể thì đến lúc đó rồi nói sau. Việt Trạch đẩy mắt kính, mọi người bắt đầu thảo luận, Bạch Hiền hoàn toàn không chen vào được. quay đầu nhìn Đường Ninh cũng không tham dự, hai người nhìn nhau rồi lại im lặng quay đi. Bạch Hiền đang nghĩ, quả nhiên là lão đại, chính là rất trầm ổn. Đường Ninh đang nghĩ, quà sinh nhật đã chuẩn bị xong, không biết ngày mai nên tặng lúc nào thì được, đi thôi, chúng ta đi đến trung tâm giải trí. Bạch Quỳnh đã thu dọn xong mọi thứ, đứng ở cửa gọi họ. Vừa lúc là cuối tuần, hai người Bạch Hiền đều không biết, Bạch Hiền bất lực ngồi trên sofa. Thật sự phải đi sớm như vậy sao? Mới có 8 giờ rưỡi thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạn đi tới, kéo hắn dậy. Tất nhiên rồi, trung tâm giải trí rất lớn, không chỉ có mỗi trò chơi điện tử đâu. Các thiết bị và các cơ sở khác cũng rất thú vị. Nếu muốn chơi hết, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Bạch Hiền bất lực bị kéo đi, Đường Ninh ở bên ngoài đã lái xe chờ sẵn. Đi chưa? Việt Trạch từ ghế phụ thò đầu ra hỏi. Chu Ngạn và Bạch Quỳnh trực tiếp kéo Bạch Hiền lên xa, đưa tay đỡ Vương Kha lên. Đi thôi, xuất phát. Đoàn người hùng hổ lái xe rời khỏi Thiên Huyền, thẳng tiến đến trung tâm giải trí ở phía tây thành phố. Trên đường đi, Bạch Hiền mở quang não tìm kiếm một số thông tin về trung tâm giải trí, phát hiện đây rõ ràng là một công viên giải trí điện tử lớn. Các trò chơi được kết nối bằng mũ giáp tinh thần lực, sử dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều để tạo ra thế giới trò chơi. Trải nghiệm rất chân thực, hiệu ứng gấp đôi, nội dung mới mẻ phong phú, đánh giá cực cao. Nhưng rất nhanh, Lăng Vị ở bên cạnh đã tắt quang não của hắn, cười một cách không có thiện ý. Hì hì, đừng xem nữa, xem rồi thì sẽ không còn cảm giác kích thích nữa đâu, đúng không? Bạch Hiền ngoan ngoãn gật đầu, được rồi, vậy thì chờ mọi người dẫn đi chơi vậy. Bạch Quỳnh búng tay, xét thấy em cùng Tiểu Kha đều là người mới. Chúng ta sẽ chọn một trò chơi tương đối nhẹ nhàng để bắt đầu, mấy nhóc chắc chắn sẽ thích. Hai người bày tỏ sự mong đợi đã lên đến đỉnh điểm. Khu vui chơi điện tử được đặt dưới lòng đất, với cách bài trí giống như một rạp chiếu phim khiến hai người như nhà quê lên phố, tò mò nhìn xung quanh. Chu Ngạn và Việt Trạch đã đến quầy để mua vé vào cửa, sau đó đi qua dẫn bọn họ. Đi thôi, phòng đầu tiên, trải nghiệm trò chơi của người sói, một đội gồm 12 người. Chúng ta sẽ chơi chung với một đội khác. Bạch Hiền vừa nghe thấy trò chơi này, thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng là trò gì khác, nhưng rõ ràng, hắn đã thở phào quá sớm. Một con sói trắng đứng trong căn phòng chật chội, xung quanh là những chiếc tủ và bàn làm việc cổ điển, trước mặt là một chiếc gương đứng, phản chiếu thân hình vạm vỡ và ánh mắt bối rối của con sói. Bạch Hiền vô thức lùi lại 2 bước, con sói trong gương cũng lùi lại 2 bước. Sau đó trong phòng không biết từ đâu bỗng vang lên thông báo, xin tất cả người chơi xác nhận danh tính. Tập trung tại sảnh sau 5 phút, Bạch Hiền giật mình, con sói trong gương cũng cảnh giác dựng tai lên, còn run rẩy. Bạch Hiền nén lại sự ngạc nhiên trong lòng, bắt đầu suy nghĩ về những trải nghiệm trò chơi người sói trước đây. Thật không may, thời gian hắn ra ngoài chơi thực sự quá ít, trò người sói cũng chỉ chơi với bạn bè một lần, chỉ biết có sói, người tốt. Cảnh sát và kẻ ngốc. Cảnh sát có 1-5 phiếu khi bỏ phiếu. Kẻ ngốc không thể bỏ phiếu, cũng sẽ không bị loại, nhưng có thể bị sói giết. Nhưng rõ ràng, trò chơi này không đơn giản như vậy. Bạch Hiền còn đang nghĩ về các gợi ý liên quan đến trò người sói, thì chiếc gương trước mặt đã biến thành hướng dẫn trò chơi. Đây là trải nghiệm trò chơi người sói thực tế, quy tắc cụ thể như sau. Có 4 thành viên trong phe, sói trắng. Khi màn đêm buông xuống có thể chỉ định mục tiêu, cử động đội đi ám sát, ban ngày có khả năng tự phát nổ bất kỳ thành viên nào khác, danh tính của đối phương sẽ được tiết lộ. Sói ẩn, có được kỹ năng tàng hình, tỷ lệ ám sát vào ban đêm tăng lên 100. Mỗi lần ám sát xong sẽ nghỉ một đêm. 2 người sói bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm có thể ám sát theo chỉ thị của sói vương, tỷ lệ là 50. Nhóm người tốt có tất cả 8 thành viên. 4 thẻ thần sau đây sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên. Thần tình yêu Cupid có thể lén lút chỉ định 2 thành viên đang ngồi liên kết với nhau. 1 người chết và 1 người tự sát. Xuất hiện người sói sẽ có phe thứ 3. Cần phe thứ 3 giành chiến thắng. Nhà tiên tri có thể chỉ định khám phá danh tính thật của 1 thành viên vào ban đêm. Thợ săn nếu như bị ám sát hoặc bị bỏ phiếu loại có thể mang theo 1 thành viên đi cùng. Nữ phù thủy, có 1 lọ thuốc dài và thuốc độc, có thể chọn cứu người hoặc giết người vào ban đêm. Người canh gác, có hai kỹ năng bảo vệ ngẫu nhiên một thành viên vào ban đêm, không thể sử dụng liên tiếp cho cùng một người. Lưu ý, khi người sói đối đầu với người canh gác, có khả năng vượt qua người canh gác để tiến hành ám sát. Nữ phù thủy và người canh gác không có hiệu quả đồng minh. Thẻ dân thường gồm 3 thẻ người tốt, 1 thẻ đồ ngốc. Thẻ đồ ngốc sẽ không được tính điểm khi bỏ phiếu, không thể bị loại. Nếu bỏ phiếu cho đồ ngốc, thì vòng này sẽ bị bỏ qua vào ban đêm. Nhóm người sói cần tiêu diệt hết nhóm người tốt, có thể để lại đồ ngốc. Nhóm người tốt cần loại bỏ tất cả nhóm người sói. Nhóm phe thứ 3 cần tiêu diệt tất cả các phe khác. Trải nghiệm trò chơi lần này rất thực tế. Những ai có khả năng chịu đựng tâm lý kém xin hãy tham gia cẩn thận. Bạch Hiền đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Điều này có vẻ hơi nguy hiểm. Tỷ lệ ám sát còn 50. Sao? Nếu không qua thì phải làm sao? Không đợi hắn suy nghĩ, loa phát thanh liền vang lên. Xin mọi người hãy đến đại sảnh. Bạch Hiền đi tới cửa, mới nhớ rằng bây giờ mình như thế này, ra ngoài chẳng phải là tự bạo sao? Tuy nhiên xung quanh không còn bộ quần áo nào khác. Hình ảnh này dường như cũng không thể thay đổi. Bạch Hiền do dự kéo cửa ra, kết quả ngay lập tức trở lại hình dạng ban đầu của mình. Tốt, không chỉ cảm giác thực tế bùng nổ, còn có cả biến hình người sói nữa. Vẻ mặt Bạch Hiền ngơ ngác đi ra ngoài, đó là một hành lang rất dài. Hai bên tường không có bất kỳ trang trí nào, chỉ treo vài chiếc đèn. Toàn bộ hành lang được nhuộm bởi ánh sáng vàng ảm đạm. Đi được hơn 30 bước, trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Trước mặt là một đại sảnh hình tròn thời Trung Cổ, 12 chiếc ghế được sắp xếp đều nhau. Bạch Quỳnh, Vương Kha và Lăng Vị đã ngồi ở đó. Bên cạnh còn có hai người lạ, chắc hẳn là đội khác. Bạch Quỳnh giơ tay chào. Đến đây, Tiểu Hiền, nói trước nhé, anh sẽ không nương tay đâu. Bạch Hiền chọn ngồi bên trái của nhị ca, rất bình tĩnh, vẻ không hề hoảng sợ khiến những người bên cạnh đều đoán xem liệu hắn có phải là người tốt không. Thôi, nếu nương tay thì sẽ không vui nữa. Bạch Hiền nở nụ cười tự tin. Cứ việc đến đi, rất nhanh, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Đường Ninh ngồi ở vị trí thứ 2 bên trái Bạch Hiền, bên trái là Bạch Quỳnh, bên phải là Vương Kha, tiếp theo là hai người của đội khác, rồi đến Chu Ngạn, Việt Trạch, Lăng Vị và hai người lạ nữa. Ngay khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, một camera nhỏ ở giữa bàn tròn sáng lên, sau đó chiếu ra một màn hình ánh sáng, không có hình ảnh nào, chăng là hình ảnh phát âm thanh. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng, sau 30 giây sẽ bắt đầu trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền còn đang nghĩ làm thế nào để chuẩn bị, thì bên cạnh chỗ ngồi đột nhiên xuất hiện một tấm chắn hình bán nguyệt, cao bằng một người, chắn kín vị trí phía trước họ. Bạch Hiền giật mình, hóa ra còn có tấm chắn này. Nhưng hoạt động này dường như chỉ để thử nghiệm tính linh hoạt, rất nhanh lại hạ xuống. Trong màn hình vang lên âm thanh xúc sắc được ném. Đinh, trò chơi chính thức bắt đầu, vòng đầu tiên, xin hãy bầu cử cảnh sát trường. Bạch Hiền nhìn xung quanh, mọi người cũng đang đánh giá lẫn nhau. Sau vài giây, Việt Trạch lên tiếng trước. Có ai muốn làm cảnh sát trưởng không? Trong đội 5 người có 2 cô gái, một người có khí chất lạnh lùng lên tiếng. Cảnh sát trưởng thường có nhiều phiếu, tôi đề cử đội người tốt. Đường Ninh nói thêm, thêm tôi vào. Hai người tranh cử làm cảnh sát trưởng, bước vào giai đoạn bỏ phiếu. Đường Ninh trở thành cảnh sát trưởng với tỷ lệ bỏ phiếu 4 so với 6. Lấy Đường Ninh làm số 1, bên phải được sắp xếp theo thứ tự, Bạch Quỳnh số 2, Bạch Hiền số 3, Vương Kha số 4, số 5, số 6, Chu Ngạn số 7, Việt Trạch số 8, số 9, Lăng Vị số 10, số 11, số 12 đã được sắp xếp xong. Thượng đế, thời gian bầu cử cảnh sát trưởng vào ban ngày đã kết thúc, bắt đầu tiến vào đêm đầu tiên. Đông, xung quanh bỗng nhiên trở bên tối om, tấm chắn được nâng lên. Trước mắt là một màn đen, Bạch Hiền thử gõ vào tấm bảng bên cạnh, Bạch Quỳnh và Vương Kha đều không có phản ứng gì, phải chăng đã hoàn toàn ngắt kết nối năm giác quan của mọi người. Bạch Hiền ngẫm nghĩ trong lòng, Thượng Đế, đêm đầu tiên, xin sói mở mắt xác nhận đồng đội. Trên bàn trước mặt Bạch Hiền bỗng nhiên sáng lên một chiếc đèn nhỏ, hắn thò đầu ra nhìn xung quanh, thật bất ngờ khi thấy Đường Ninh, Lăng Vị, số 11, chính là cô gái đã tranh cử chức cảnh sát trưởng với Đường Ninh. Đường Ninh nhìn nhau, đồng thuận bỏ qua thảo luận ban ngày, Đường Ninh mở lời trước. Nếu người sói chiếm được chức cảnh sát trưởng, có nghĩa là vào ban ngày chúng ta chỉ cần thêm 3 phiếu nữa là có thể kiểm soát phiếu. Bây giờ hãy xem bài của mọi người, Tôi là sói ẩn, ai là lang vương? Bạch Hiền im lặng giơ tay, ba người nhìn hắn, một lúc lâu không nói gì. Số 11 do dự một chút, hỏi. Có kinh nghiệm chơi game không? Bạch Hiền ngoan ngoãn lắc đầu, Đường Ninh khẽ cười hai tiếng. Không sao, tôi dẫn cậu chơi là đủ rồi. Nào, bây giờ thảo luận về đối tượng ta sẽ giết tối nay. Bạch Hiền rất ngoan ngoãn không nói gì, nhìn về phía Lăng Vị và số 11. Lăng Vị nói. Tốt nhất chọn số 6, số 6 là nữ, khả năng bị ám sát sẽ cao hơn. Phù thủy và thủ vệ chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu ngày đầu không có ai chết thì ít nhất chúng ta đã lừa được một kỹ năng. Số 11 tiếp lời. Ngày mai số 10 sẽ nhảy ra làm nhà tiên tri. Cậu có thể nói tôi là sói, hoặc là kim thủy, để buộc ra nhà tiên tri thật cùng cậu đối đầu, rồi tranh thủ quan sát xem còn những thẻ thần nào khác, chỉ sợ sẽ có Cupid. Mọi người đều rất đồng ý, Đường Ninh nói với Bạch Hiền. Cậu nói đi, chọn hai sói thường hoặc để tôi đi. Bạch Hiền thử mở miệng, tối nay sói thường ám sát số 6. Thượng đế, quyết định của sói đã hoàn tất, tắt đèn. Đây là kênh của sói, người khác dường như không nghe thấy. Bạch Hiền nhìn vào bóng tối trước mặt rồi suy nghĩ. Đèn trước mặt mọi người tắt đi, lại trở về một mảnh tối đen. Thượng đế lại thông báo, phù thủy xin mở mắt. Một lát sau, thủ vệ xin mở mắt, nhà tiên tri xin mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ nói xong, lại thêm vài phút, Bạch Hiền nghe thấy âm thanh thông báo. Xin tất cả người chơi quay lại hành lang trở về phòng nghỉ, vòng ám sát sẽ bắt đầu sau 5 phút. Bạch Hiền giật mình, quay người đứng dậy, tấm chắn trước mặt quả nhiên không còn, hắn thử giơ tay ra, không có trở ngại gì, Bạch Hiền trở về một phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có đèn, ánh sáng vàng ấm sáng lên, trong gương trước mặt phản chiếu hình dáng của một con sói trắng, ánh sáng xanh lục phản chiếu. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái. Bạch Hiền chăm chú nhìn vào gương một lúc, nghe thấy âm thanh thông báo của Thượng Đế. Vòng ám sát bắt đầu. Sói hành động, Bạch Hiền thử đẩy cửa, cửa mở ra, nhưng hắn vẫn trong hình dáng của một con sói. Bạch Hiền bước ra ngoài, đầu bên kia của hành lang, bàn tròn trong đại sảnh đã biến mất, trở thành mười mấy hành lang, xung quanh một mảnh tối đen, chỉ có biển số cửa màu xanh lục treo trên đầu hành lang. Bên cạnh truyền tới âm thanh, chính là Đường Ninh, Lăng Vị và số 11. Bạch Hiền đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Hai con sói bình thường đều là cô gái, gặp phải thủ vệ thì có nguy hiểm không nhỉ? Tuy nhiên, hai cô gái tính cách thoải mái không nói hai lời đã đi vào đường hầm số 6. Sau đó trong đường hầm nhanh chóng truyền đến tiếng đánh nhau. Bạch Hiền rất tò mò, người sói rốt cuộc dựa vào cái gì để giết người vậy? Có thật sự giết chết không? Đường Ninh khẽ cười, làm sao có thể, chúng ta có một con dao găm, có thể để lại dấu vết trên người đối phương, chảy máu thì coi như ám sát thành công, ám sát cũng có giới hạn thời gian, nếu 10 phút sau máu không chảy thì coi như ám sát thất bại. Tất nhiên, xác suất sẽ thay đổi theo tình huống thực tế, mặc dù phe thiện sẽ bị che chắn năm giác quan, nhưng nếu gặp phải một người tự vệ rất mạnh, xác suất ám sát sẽ là không. Bạch Hiền gật đầu hiểu rõ. Ánh mắt dừng lại trong đường hầm số 6. 10 phút sau, hai người sói trở về, thở hổn hển có vẻ chật vật. Có thủ vệ, thuốc giải của phù thủy có lẽ không có tác dụng. Mọi người nhìn nhau một cái, quay trở lại phòng nghỉ. Hết chương 75. Đã sửa, cách chương.